Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 28, súng ngắm là mỗi người đàn ông giấc mơ. Buổi chiều tan học, Kamikawa-san trực tiếp trở về nhà, liền ngay cả Aota kéo hắn cùng đi ma thuật xã đều không đi. Nói tới ma thuật xã, từ khi vì tiếp cận Kaito gia nhập ma thuật xã, Kamikawa-san liền lại không đi qua. Kaito cho hắn cái kia bản ma thuật bút ký cũng không có nghiêm túc xem qua. Thực sự là mấy ngày nay sinh hoạt quá muôn màu muôn vẻ. Ở lịch ngày trải qua nửa tháng. Trên thực tế mới qua mấy ngày. Còn có Kaito đề cử cho hắn ma thuật sư phòng tán gẫu. Hắn cũng không làm sao đi vào tán gẫu. Liền bên trong có mấy người cũng không có chú ý qua. Kamikawa-san nhanh chóng về đến nhà. Thật giống như trong nhà có cái gì mỹ nhân tuyệt sắc đang đợi hắn như vậy. Trên thực tế hắn nghĩ chính là tối hôm qua bỏ ra thật nhiều tiền mua được thương. Súng, vừa tới súng trong tay. Còn không cẩn thận lau qua đây. Kamikawa-san đóng kỹ cửa lớn. Lại khóa kỹ cửa phòng mình. Kéo lên rèm cửa sổ. Bật đèn, từ dưới đáy giường đem cái dương đẩy ra ngoài. Kamikawa-san không thể chờ đợi được nữa đem súng ngắm lấy ra. Lắp đặt lên viên đạn cùng bội kính. Kamikawa-san xoa xoa lạnh lẽo súng ống. Lại như xoa xoa thiếu nữ da thịt. Một năm không có chạm ngươi. Thật muốn lại mở mang kiến thức một chút ngươi uy lực. Súng ngắm là mỗi người đàn ông giấc mơ. Kamikawa-san cũng không ngoại lệ. Vũ khí đối với hắn mà nói càng như là thân nhân cùng bằng hữu. Là cái kia đoạn hắc ám thời gian bên trong vẫn nương theo hắn đồ vật. Tuy rằng này một cái không phải hắn trước đây cái kia một cái. Nhưng nó cũng đem như cánh tay sai khiến. Thả xuống em, cầm lấy SK-416. So với súng ngắm, súng trường sử dụng tỷ lệ liền thấp rất nhiều. Phần lớn thời gian đều là dùng để uy hiếp. Cùng với rơi vào vây quanh sau khi đột kích. Làm một tên ám sát nhân viên. Một số thời khắc khoảng cách rõ rệt gần đánh lén. Kamikawa-san cũng sẽ sử dụng SK-416. So với AWP nó càng nhẹ. Tính cơ động càng mạnh hơn. Cũng càng nhỏ hơn. Lau lau rồi một hồi hai cái thương. Súng. Lại đem cái kia hai cây súng lục cũng đồng thời lấy ra. Bốn cái thương. Súng. Bày trên mặt đất. Nếu để cho săn ba săn mẹ nhìn thấy đại khái muốn hù chết. Kamikawa-san siêu tầm trong phòng giấu thương, súng, địa phương, không thể vẫn thả dưới gầm giường, thập phần không an toàn, mang theo súng ống thường gặp nhất đồ vật là đàn guitar hộp. Thế nhưng bình thường thả đàn guitar trong hộp liền không an toàn. Kamikawa-san đúng là muốn đem trên tường mang theo đàn guitar cải tạo một hồi. Khẩu súng giấu tiến vào đàn guitar bên trong. Này như vậy quang minh chính đại treo trên tường người khác cũng sẽ không khả nghi. Thế nhưng đàn guitar có cái lớn âm lỗ. Hơn nữa cầm cái gáy vị trí rõ rệt rệt. Căn bản giấu không dưới nòng súng. Kamikawa-san ánh mắt quét đến bàn sách của chính mình. Bàn học là thực làm bằng gỗ thành. Độ dày cũng vẫn còn có thể. Có thể đem bàn bản đào cái động. AWP giấu ở bàn bản bên trong. Cho tới SK-416. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn tìm đến phía chính mình giường. Có thể đem giường cải tạo một hồi. Gầm giường thêm giày, để chống một cái không gian. Những kia không tiện đồ vật đều có thể thả ở bên trong. Bề ngoài nhìn qua sẽ không có biến hóa gì đó. Có ga trải giường che chắn người bình thường cũng chỉ có thể nhấc lên ga trải giường đến xem gầm. Giường. Lời nói như vậy cũng không cần thiết đem bàn đào rỗng. Cái kia công trình lượng có chút lớn. Không tốt lắm làm. Kamikawa-san quyết định được rồi sau khi khẩu súng đều thu hồi đi. Để vào gầm giường. Chờ đã. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Ta tại sao muốn giấu ở nhà mình. Hắn vỗ đầu mình một cái. Mỗi lần muốn làm gì không thể từ nhà mình xuất phát. Mỗi lần ta cõng lấy đàn guitar hộp ra ngoài liền phát sinh cái gì đánh lén sự kiện cũng quá khả. Nghi, nếu như ta là dò xét thăm dò ta nhất định sẽ quan tâm những này mang theo lớn kiện vật phẩm chạy. khắp nơi ra hỏa, chấm ngoặc kép, dường hay là muốn cải tạo. Trên người ta đồ ngổn ngang rất nhiều. Bình thường muốn tìm một chỗ thả. Nói làm liền làm, lấy Kamikawa săn động thủ năng lực. Thành công ở ba mẹ trở về trước đem chính mình giường cải tạo tốt. Lại lợi dụng thời gian còn lại cải tạo một hồi chính mình đàn guitar hộp. Ở đàn guitar trong hộp lại phân ra đến một tầng. Có thể đem đàn guitar cùng súng ống đồng thời giấu vào bên trong. Dài theo, đè ở vào dưới giường mới khai quan. Công tác, bốn cái máy móc trụ cột đem ván giường cùng Tịch Mộng Nhớ đẩy lên. Lộ ra một cái 15cm cao không gian. Lại dài theo, đè khai quan. Công tác, giường chiếu khôi phục nguyên dạng. Kamikawa săn hoạt động một chút tứ chi. Ánh sáng, chỉ, cải tạo giường liền bỏ ra 3 tiếng. Có điều cũng may kết quả là khả quan. Bốn cái thương, súng, liền hộp đồng thời thả vào. Đồng thời bỏ vào còn có đồ dùng hóa trang. Bộ tóc giả, còn có lần trước dùng đến cố định ở phần eo câu tác. Buổi tối, ăn cơm tối xong Kamikawa săn mở ra máy tính. Leo mấy bậc tiến vào mạng ngầm. Phải nghĩ biện pháp làm ít tiền. Nghĩ làm cái cứ điểm nhưng bị vướng bởi không tiền. Mạng ngầm bên trong, tin tức nhiều kiểu nhiều loại. Có treo giải thưởng, cũng có lệnh truy nã. Kamikawa-san đã từng nói không gặp mặt những thứ đồ này. Thế nhưng thật là thơm. Hiện thực buộc ta làm người. No he, sáng sớm ngày thứ hai. Kamikawa-san đúng hạn tỉnh lại. Xé một cái dưới lịch ngày. Lại phát hiện ngày đến mùa thu. Kéo màn cửa sổ ra. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy sân loại cây bạch quả cây đã khắp cây vàng óng ánh. Sách, loại này qua một quãng thời gian sẽ có khác biệt cảnh sắc cảm giác cũng không tệ lắm a. Ta đây là đã quen sao? Còn bắt đầu hưởng thụ lên. Chấm ngoặc kép, đổi giày quần áo, như thường lệ đến trường. Như thường lệ đi học tan học. Mùa thu Nhật Bản cùng mùa xuân Nhật Bản trừ lá cây phiêu linh. Cây bạch quả bắt đầu biến vàng óng ánh ở ngoài thật giống cũng không quá to lớn khác nhau. Kamikawa săn tâm tình tốt đẹp đi ở rìa đường trên đường nhỏ. Tai nghe bên trong Walkman thả âm nhạc. Đi tới chỗ ngoặt, Kamikawa săn liền phát hiện phía trước ngân hàng bị cảnh sát vây quanh. Hắn đi tới xuyên thấu qua pha lê trong chiều liếc mắt nhìn. Liền nhìn thấy đang cùng Ran nói chuyện Conan tiểu quỷ đầu. Chạc chạc. Tử thần tên danh bất hư truyền. Kamikawa săn tránh khỏi nơi này. Không có hứng thú tham dự loại này nhìn qua sắp kết thúc hàng ngày vụ án. Hắn còn muốn tìm người. Tối hôm qua ở trong tối trên mạng nhận cái nhiệm vụ. Là một cái tiền thưởng rất cao nhiệm vụ. Không chỉ có trên chợ đen có tư nhân treo giải thưởng. Cảnh sát cũng thiết chí lượng lớn tiền thưởng. Chính là người có chút khó tìm. Lớn như vậy cái thành thị. Có thể tìm tới toàn bằng vận khí. Kamikawa-san cũng không cảm giác mình có thể tìm tới. Trừ phi gọi lên cái kia tên tiểu quỷ đầu. Ai, muốn một cái hacker chuyên gia. Có thể giúp ta ở toàn Tokyo tìm người loại kia. Kamikawa-san ở trên đường lung tung không có mục đích đi bộ hai vòng. Phát hiện mình hoàn toàn không có manh mối. Hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa trở về cái kia ngân hàng. Nhìn Conan có hay không cái gì tìm người biện pháp tốt. Hắn đứng ở ven đường nhìn một hồi. Trong ngân hàng, Sonoko ngồi ở trên ghế khẽ cúi đầu. Conan cái kia tên tiểu quỷ không biết giấu đi nơi nào. Xem Sonoko cái kia tư thái hẳn là bị kim gây tê bắn trúng. Đã đến suy lý quy trình. Chắc hẳn vụ án nên rất nhanh kết thúc. Lại đợi một lúc, cảnh sát giải trừ cảnh giới. Đè lên một phạm nhân đi ra ngoài. Ran nắm Conan cùng Sonoko đi ở cuối cùng. Sonoko một bức mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắc, Kamikawa săn hướng bọn họ phất phất tay. Là săn quân A. Sonoko nhất thời không buồn ngủ. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ta đi ngang qua thời điểm liền nhìn thấy các ngươi ở bên trong. Không nghĩ tới đúng là các ngươi a. Kamikawa săn đi tới sờ sờ Conan đầu, đã lâu không gặp a. Conan, rõ ràng cũng không bao lâu có được hay không? Conan trong lòng nhổ nước bọt, trên mặt nhưng cười gọi ca ca.